Chương 1784, Trà Mộc Thôn. Chu Phàm cười lắc đầu, cảm thấy mình hỏi đến dư thừa, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá Lâm Vô Nhai dạng này người. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liếc qua như hạt gạo lớn quỷ tăng quan, nhấc lên tiểu muội, thi triển thuấn di cấp thân pháp, hướng hoang dã bên ngoài chạy đi, chạy nửa nén hương, rời xa đại bản doanh về sau, hắn mới ngừng lại. Hắn cũng không biết vận rủi lúc nào sẽ đến, không biết sẽ từ chỗ nào đến, vì lẽ đó vô luận đi chỗ nào đều không có ý nghĩa, nói không chừng chạy chạy liền gặp tử vong vận rủi, còn không bằng lưu tại nơi này chờ lấy tử vong vận rủi tìm tới cửa. Dạng này hắn có thể ở đây thật tốt làm một chút chuẩn bị, đến ứng đối tử vong vận rủi. Hắn lại liếc mắt nhìn sau lưng quỷ táng quan, phát hiện quỷ táng quan đã từ trường hạt gạo trạng thái biến lớn là bộ dáng lúc trước. 12 vó hắc thú liền kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết, Chu Phàm bất động, nó cu nở dê tự nhiên ngừng lại, sinh ra độc giác ba chỉ bóng đen thú nhỏ đang tại chơi đùa. Ngưng thực được đến như bị màu xám khăn liệm bao vây lấy bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài chính không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Chu Phàm, trong mắt của bọn họ trống rông tinh mịch, để người nhìn đến khắp cả người sống lạnh. Chu Phàm cười nói, các ngươi thỉnh thoảng biến lớn thỉnh thoảng thu nhỏ, là sợ nhiễu dân sao? Liền tính sợ hại nhiều dân, lần sau xuất hiện có thể hay không nói trước một tiếng? Bóng xám nữ nhân cùng bóng xám tiểu hài đều không nói gì, bọn hắn bất động thời điểm liền tựa như màu xám tượng đá. Chu Phàm trầm mặc một chút, hắn lại liếc mắt nhìn huyết hồng quan tài, nghĩ đến đợi chút nữa nếu là bóng xám nữ nhân đem quan tài mở ra, đem cô kia cùng hắn giống nhau như đúc nhục thân khiêng ra đến, vậy hắn nên làm cái gì? Nhưng may mắn, bóng xám nữ nhân hình như không có tính toán như vậy. Chu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, dù sao lấy thực lực của hắn khẳng định đánh không lại quỷ táng quan, mà lại liền tính đánh thắng được cũng vô dụng, dù sao cái này vận rủi cũng không phải quỷ táng quan mang tới. Hắn không nhìn quỷ táng quan tồn tại, theo trong túi chữ vật lấy ra tư nở dê bộ phù trận, tại bốn phía bố trí. Phù trận hay là không cách nào chống cự cái kia vận rủi, nhưng thời điểm then chốt thay hắn chặn một cái, cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian đã đáng giá. Kỳ thật an toàn nhất biện pháp chính là lợi dụng tiểu muội toái không cốt, tiến hành gian vượt xuyên qua trở lại kính cung đi, mượn đại ngụy thiên tử trong tay thông thiên kính tránh một chút. Bất quá hắn từ bỏ biện pháp này. Bởi vì đại ngụy thiên tử thông thiên kính sử dụng là từ số lần hạn chế, liền tính đại ngụy thiên tử nguyện ý thay hắn sử dụng thông thiên kính, hắn cũng không tiện vì mình sự tình chiếm dụng đại ngụy cứu mạng vật. Hắn đã không phải là lần thứ nhất tranh né vận rủi, đối với cái này vô mệnh người vận rủi, trong nội tâm vẫn còn có chút lòng tin. Bố trí mấy chục bộ trận pháp về sau, hắn lại sờ lên chính mình đầu chọc nói, tiểu quyển, ngươi đi ra cho ta. Đen thui sợi tóc theo trên đầu chọc chui ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành tiểu quyển xuất hiện ngay lập tức, huyết ý lìa đồng dạng nổi lên, gắn vào nàng trên thân. Liên tính như thế, nàng nhìn về phía cái kia quỷ táng quan, vẫn là run lẩy bẩy, nàng ngồi tại Chu Phàm trên đầu, làm bộ nhìn không thấy quỷ táng quan, thấp giọng nói, chủ nhân, lúc này ngươi không nên gọi ta. Nàng lại không nốc, quỷ táng quan đều đi ra, chủ nhân phải số con rệm, đây là chính nàng tổng kết ra quy luật. Loại thời điểm này tốt nhất chôn ở chủ nhân thân thể bên trong giả chết, đi ra quá nguy hiểm. Đem sát nhân y lìa cho ta. Chu Phàm nhìn thoáng qua tiểu quyển trên người huyết y lìa no y chủ nhân, ngươi liền ta sát nhân y lìa cũng muốn cướp. Tiểu quyển vô cùng đáng thương nói, nàng lúc mới đầu rất ghét bỏ sát nhân y lìa, nhưng bây giờ cũng không muốn đem sát nhân y lìa nhường ra ngoài, sát nhân y lìa chính là bảo mệnh vật. Cho sát nhân y lìa, ngươi liền trốn trở về. Chu Phàm tức giận nói, chô nở ơ trong thân thể ta, ngươi lại dùng không được, lại nói, đây là ta sát nhân y yể, không phải là của ngươi. Tiểu quyền dùng ngón tay trỏ chống đỡ chính mình cằm nhỏ, lộ ra dáng suy tư, có đạo lý hài, cái kia vậy liền cấp cho chủ nhân sử dụng, cần phải nhớ trả ta. Nàng hiển nhiên không nhìn Chu Phàm nửa câu nói sau, nàng đem áo choàng sát nhân y yể cởi ra. Huyết sát sát nhân y yể cấp tốc biến lớn, gắn vào Chu Phàm trên thân. Hắn cảm giác chính mình nháy mắt trở nên mạnh mẽ, đương nhiên hắn cũng không để ý huyết sắc sát nhân y ở điểm này chân nguyên tăng phúc, hắn dùng sát nhân y, cũng chính là coi trọng sát nhân y đối nguyên rủa độc tố phòng ngự tính mà thôi. Tại không rõ ràng cái kia vận rủi là cái gì thời điểm, có thể dùng tới phòng ngự thủ đoạn đều muốn chuẩn bị kỹ càng mới được. Huyết sắc sát nhân y vốn chính là hắn thuần phục, khoác lên người, cũng không dám làm ra cái gì yêu thiêu thần. Chính là huyết y khoác lên người thoạt nhìn có chút tà lý tà khí. Tiểu quyền đã tránh về Chu Phàm thân thể bên trong, Chu Phàm cũng không dùng được tiểu quyền thay hắn điều tra, hắn linh nghiệm tản ra, so với tiểu quyền điều tra còn tốt hơn nhiều lắm. Hắn chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, chờ lấy vận rủi hàng lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn lông mày có chút nhíu lên, linh nghiệm phát hiện nơi xa chừng trăm trượng phạm vi, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, trên đất sinh trưởng lên màu xanh rễ cây. Rễ cây bên trên trong chớp mắt mọc ra đóa hoa màu đỏ, đóa hoa kết thành màu đỏ sẫm trái cây. Loại kia ăn có thể khiến người ta nhìn thấy ký ức hình tượng trái cây. Trà Mục thôn chính là cái kia may mắn còn sống sót thôn, phong bế vắng vẻ thôn, nếu không phải là thăm dò đội đến, bọn hắn thậm chí không biết bọn hắn vị trí cản quốc trong vòng một đêm hủy diệt. Đương nhiên liền xem như dạng này, vì để tránh cho gây nên toàn bộ thôn khủng hoảng, vì lẽ đó kỳ thật chỉ có trong thôn võ giả. Thôn chính còn có phủ sư đám người biết rõ cản quốc hủy diệt sự tình. Trong thôn những thôn dân khác ngược lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, thăm dò đội đến, để thôn chính phát xuống mệnh lệnh, để người trong thôn hết thảy không cho phép lại ra ngoài nghề nông, chỉ có thể ở lại trong thôn làm một chút việc vặt. Mặc dù một chút thôn dân trong nội tâm cảm thấy bất mãn, nhưng thôn chính nói sau đó sẽ coi đền bù, cũng không dám nói thêm gì nữa. Trong thôn việc vặt không nhiều. QNZ không có khả năng mỗi ngày có chuyện muốn làm, tại trải qua thăm dò đội lần đầu nói chuyện về sau, các thôn dân đều là toàn bộ nhàn rỗi. Ra ra, nói cho chúng ta một chút phong thần cố sự. Một đám trên mặt vô cùng bẩn tiểu hài vây quanh ngồi tại gốc cây xuống rút lấy thuốc lá sợi lao đầu tử, chi chi cha cha cất giấu lao đầu tử. Lao đầu tử mang trên mặt hiền hòa cười, cố ý trêu đùa một cái bọn này tiểu hài, liền đáp ứng nói cố sự bọn hắn nghe. Tiểu hài tử đều là phát ra tiếng hoan hô, bất quá bọn hắn rất nhanh lại yên tĩnh lại, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem lão nhân, phong thần cố sự chăm nghe không án. Phong thần nha, nó liền tại trên trời tung bay, không màu vô hình, lấy người làm thức ăn, nếu như nó cờ ân ở, nó thậm chí có thể trong vòng một đêm thổi khắp toàn bộ quốc gia, lợi dụng phong thủ, giết chết hết tha y mo y người giống như các ngươi dạng này tiểu quỷ đầu. Phong thần ăn một thức cái sợ rằng mới miễn cưỡng có thể ăn no. Lão nhân dùng thanh âm trầm thấp nói, những đứa trẻ đều sắc mặt trắng bệnh, lộ ra sợ hãi, nghĩ đến bị phong thần cái kia vô hình phong thủ cuốn đi, ném vào cái kia trong suốt trong bụng, răng rắc nuốt vào, hủy hệ tờ di cờ hở vang khắp nơi. Đây chính là phong thần, bọn hắn rất kính sợ thần chỉ. Ra, cái kia phong thần là quái gì sao có tiểu hài nhỏ giọng hỏi, hắn nghe cha mẹ nói qua. Ngoài thôn rất nhiều đáng sợ quái dị. Đừng ăn nói linh tinh. Lão nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Phong thần chính là thần, không phải quái dị.